quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 304-2, thì ra công dã tràng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lúc này quý bác sĩ chậm rãi ra. Tống Mạn Vân lập tức qua đi. Bác sĩ quý, ba tôi như thế nào? Hiện tại tình huống lão tiên sinh ổn định. Chẳng qua ông cần thanh tĩnh nghỉ ngơi. Các vị vẫn lại là không cần quấy rầy ông. Bác sĩ quý trả lời. Minh Văn Hiên và Tống Mạn Vân vội vàng lâu như vậy. Kết quả cái gì đều đã không được đến. Chỉ cảm thấy phẫn nộ. Minh Ý cũng biết chuyện này. Anh sớm đoán được cha sẽ đánh chủ ý Di Trúc. Ông nội ra chuyện ông liền nhảy trên nhảy dưới. Nói thật anh đến hy vọng cha tranh di sản ông nội đi. Lúc này để cho anh bớt việc rất nhiều. Anh tại kiểm tra vẫn không có tam tích. Phái người nhìn chằm chằm Ninh Vĩ Trạch. Ninh Vĩ Trạch trừ bỏ đi làm bình thường căn bản không đi địa phương khác. Cảnh sát đến Ninh ra điều tra quá đông dạng không thu hoạch được gì. Mà này lúc trời tối, Minh Nhất Sơn trở lại, ngây người mấy tháng tại Mông Ba Tát, trước Minh Nhất Sơn da mịn thịt mềm toàn bộ không có. Người cũng cao gầy, anh xuống máy bay Minh Ý tự mình đi đón. Vừa lên xe, anh liền nhìn đến Minh Ý. Bây giờ đối với Minh Ý anh thật sự có vài phần ý sợ hãi. Ấp úng kêu một tiếng anh cả. Minh Ý chỉ là nhàn nhạt đáp lại một phen. Hai người trực tiếp đi bệnh viện. Kết quả đi bệnh viện, Minh Chí Côn lại vẫn mê man. Bác sĩ nói tình huống hiện tại tạm thời không thích hợp gặp bất luận kẻ nào. Vu Lệ Lệ biết con trở lại, đuổi tới bệnh viện xem đến con trai của vừa gầy lại đen. Ông khóc giống một trận, Minh Nhất Sơn vô lực do mẹ ôm khóc, kỳ thật anh tại Mông Ba Tát cũng không có ăn quá nhiều khổ. Minh Ý sắp xếp anh vào công tác ở Hoàn Vũ tại Mông Ba Tát. Người ngược lại có khác biệt cùng trước kia, ít nhất ổn trọng một chút, sẽ không lỗ mảng vội vàng sao động giống trước, dễ dàng bị người xúi giục. Nhất Sơn, tối hôm nay em tại bệnh viện trông ông nội. Minh Ý nói, vâng, anh cả, Minh Nhất Sơn lập tức đáp ứng. Vu Lệ đều là nhìn xem Minh Ý, Nhất Sơn mới trở về. Có phải nên là để cho anh về nhà tắm rửa một cái trước hay không? Mẹ, không cần, bệnh viện nên là cũng có thể tắm. Con ở chỗ này tắm là có thể. Con rời khỏi ông nội lâu như vậy. Trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Con trông coi tại bên cạnh ông nội là cần phải vậy. Minh Nhất Sơn lập tức nói. Vu Lệ Lệ cảm thấy được con trai có chút bất đồng. Bà không dám làm trái Minh Ý, phải đồng ý, Minh Nhất Sơn tắm rửa tại bệnh viện thay đổi cái quần áo liền trông coi ở ngoài phòng cấp cứu. Đến trễ anh lại càng trực tiếp ngủ ở trên ghế dài. Nếu trước đây vị tiểu thiếu gia này nhưng ăn không hết cái khổ này. Nhưng là tại Mông Ba Tát, khí hậu bên kia không tốt, có đôi khi mệt mỏi liền trực tiếp ngủ ở trên mặt đất. Cho nên hiện tại có thể có ghế dài ngủ. Đã tương đương không tệ rồi. Bên này là phòng bệnh săn sóc đặc biệt. Hành lang dài đặc biệt an tĩnh. Anh ngủ rất khá nông. Ngầm trộm nghe đã có tiếng bước chân. Anh mở mắt ra nhìn đến một cái người mặc áo trắng cầm cái chổi trong tay đi tới. Anh vừa thấy là dọn dẹp. Lại nhắm mắt lại đi. Kết quả cảm giác người này càng chạy càng gần. Anh lập tức mở mắt ra. Người nọ đã cầm một cái cây búa muốn nện xuống tới. Minh Nhất Sơn phản ứng cực nhanh, anh một cước liền đá đi, trực tiếp đá ngả lăn người kia ngã lăn rồi. Anh là ai? Minh Nhất Sơn gầm thét, người nọ đứng lên liền muốn chạy, nhưng làm sao có thể chạy trốn được. Minh Ý phái người nhìn chằm chằm, người này vừa ra tới liền ở trong tầm mắt người Minh Ý, hiện tại muốn chạy trốn lập tức đã bị bắt rồi. Cách chương.